đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Thủ Môn. Ta thụ thương, ta muốn ra sân. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nước Đức đội hình phát sinh biến hóa. Thủ môn Leno ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Nói mình bị chật cổ tay. Thỉnh cầu huấn luyện viên trưởng có thể đem mình đổi ra sân đi. Trải qua đội y kiểm tra. Xác thực phát hiện Leno cổ tay có nhất định làm tổn thương. Nhưng là cũng không ảnh hưởng thủ môn. Nhìn xem Leno vẻ mặt kiên trì. Chủ soái Stephen Quinn cũng là một mặt bất đắc dĩ lựa chọn đem hắn đổi lại. Người giữ lại một cái đã không muốn thủ môn ở đây bên trên. Còn không bằng đổi một cái tuổi trẻ thủ môn đi lên lịch luyện một chút. Stephen Quinn ánh mắt nhìn về phía thứ hai thủ môn. Hiệu lực tại Stuttgart đội 25 tuổi thủ môn Florian Müller. Florian Müller nhìn xem Stephen Quinn ánh mắt có chút né tránh. Hơn nửa hiệp nước Đức đội thảm trạng hắn thu hết vào mắt. Ngồi tại ghế dự bị bên trên hắn vốn đang vì huấn luyện viên trưởng không chọn mình xuất ra đầu tiên. Mà phụng phịu, nhưng là càng xem càng cảm thấy mình không có ở đây bên trên. Thật sự là quá tốt. Loại này tranh tài, đối với bất kỳ một cái nào thủ môn tới nói, đều là một cái cả đời đều khó mà lãng quên ác mộng. Lúc đầu trở lại phòng thay quần áo. Florian Müller còn chuẩn bị đi lên an ủi Leno vài câu. Ai biết Leno vừa về đến, trực tiếp liền hướng trọng tài chính tuyên bố mình thụ thương. Florian Müller cảm giác rất bình thường hoàng, bởi vì lần này, chủ soái chỉ chiêu mộ hắn cùng Leno hai tên thủ môn. Leno thụ thương, như vậy thay thế hắn nhân tuyển đã không cần suy tính. Florian Müller muốn nói mình đau bụng. Nhưng nhìn huấn luyện viên trưởng ánh mắt, hắn biết, nếu như mình dám nói cái chữ không, có lẽ đây chính là quốc gia mình đội kiếp sống cuối cùng một trận so tài. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Florian Müller mang theo bi trắng biểu lộ bắt đầu chậm rãi đi vào sân bóng. Bất quá, cơ bản không có người chú ý tới hắn. Bất quá, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên quỷ dị. Trước hai trận tranh tài, mặc kệ là Faroe Island, vẫn là Bulgaria, đều bị Lý Minh Vũ đánh đổi một cái thủ môn, mà Bulgaria hai cái thủ môn. Vậy mà tại trận đấu kia về sau, trực tiếp tuyên bố vĩnh cửu rời khỏi đội tuyển quốc gia tuyên cáo. Dẫn vì thế giới bóng đá một đoạn đàm tiếu. Hôm nay, nước Đức đội ở giữa sân nghỉ ngơi lần nữa thay đổi thủ môn. Lý Minh Vũ cũng sáng tạo ra làm cho đối phương đội bóng thay đổi thủ môn hat-trick. Bất quá, Lý Minh Vũ trong lòng một trận oán thầm. Trận đấu này cùng mình không có liên quan quá nhiều a. Ta chẳng qua là tiến vào hai quả cầu, trợ công một cầu. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Nửa chàng sau, Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương thay đổi thủ môn. Mà nhà mình đồng đội nhìn về phía mình ánh mắt có chút quỷ dị. Cảm giác được trong lòng một trận khó chịu. Nhất là nhìn về phía nước Đức đội thủ môn phương hướng. Ánh mắt càng là bất thiện. Ta để ngươi đổi thủ môn. Nhằm vào ta không phải. Morata đưa bóng cho quyền Lý Minh Vũ. Sau đó hắn liền xông về nước Đức đội nửa trang. Ai biết vừa đi ra ngoài hai bước. Liền nghe đến sau lưng bành một tiếng. Dọa đến Morata theo bản năng rụt lại đầu. Morata kinh hãi phát hiện. Bóng đá vậy mà từ bên người của mình vèo một cái liền bay ra ngoài. Nhìn xem cái này quỹ tích. Tựa như là trực tiếp chạy đối phương cầu môn đi. Mà nước Đức đội mới thay đổi tới thủ môn Florian Müller là lần đầu tiên đại biểu nước Đức đội. Tuyển quốc gia ra sân. Vị này tuổi trẻ thủ môn. Kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Thực lực cũng là rất không tệ. Bất quá bởi vì nước Đức đội thủ môn vị trí bên trên nhân tài đông đúc. Cho nên, vị này tuổi trẻ thủ môn cơ hồ không có đạt được qua đội tuyển quốc gia triệu hoán. Lần này, hai tên chủ lực thủ môn. Một cái xuất ngũ, một cái thụ thương. Florian Müller mới thu được đội tuyển quốc gia triệu hoán. Lúc đầu cho là mình lần này vẫn là phải ngồi một trận ghẻ lạnh. Không nghĩ tới. Lý Minh Vũ biểu hiện, đem xuất ra đầu tiên thủ môn gan cho đánh không có. Lừa dối tổn thương cũng phải bị đổi ra sân. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Florian Müller một mặt không tình nguyện. Nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể kiên trì đỉnh đi lên. Mặc dù nghe được trọng tài chính tiếng còi. Nhưng là Florian Müller còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái bên trên. Ánh mắt có chút phiêu hốt nhìn xem trước người mình hậu vệ nhóm. Muốn đối bọn hắn vị trí có nhất định nắm chắc. Nhưng là, bỗng nhiên, hắn dư quang giống như thấy được một cái thứ gì từ đằng xa bay tới. Florian Müller nghe được các đội hữu thất kinh tiếng la. Trong lòng bối rối phía dưới. Nhìn chăm chú quan sát. Bóng đá vậy mà đã bay đến trước mặt mình. Florian Müller căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể theo bản năng giơ lên hai tay. Tựa như là đầu hàng đồng dạng động tác. Bóng đá từ đỉnh đầu của hắn gào thét lên va vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Florian Müller đầu óc trống rỗng. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới lên trận hắn. Quỳ trên mặt đất không ngừng thở hào hển. Hai mắt đã không có tiêu cự. Kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ trực tiếp một cước sút gôn. Muốn cho cái này mới ra sân thủ môn chào hỏi. Không nghĩ tới cái này thủ môn vậy mà cho mình quỳ xuống. Cảm giác được có chút ngượng ngùng, Lý Minh Vũ chỉ có thể thu nhận cái này dẫn bóng. Hat-trick, đắc ý, cái này dẫn bóng, để toàn trường còn lại bóng đá Đức mê nhóm lập tức giận không kềm được. Đầy trời hư thanh cùng chửi rủa âm thanh, để nước Đức đội đám cầu thủ tất cả đều nhịn không được cúi đầu. Nước Đức chiến xa, vào hôm nay triệt để tuyên cáo, kéo bất động, nước Đức đội trên trận đội trưởng Gündoğan. Một mặt đồng tình đi tới Florian Müller trước mặt, đối tốt với hắn sinh an ủi một phen, này mới khiến người trẻ tuổi này cảm thấy một tia ấm áp. Nhưng là, nhìn trên đài phen bóng đá chửi rủa âm thanh cùng hư thanh, để hắn cảm giác được phía sau quần áo chơi bóng đã ướt đẫm. Phút thứ 58, Lý Minh Vũ nhẹ nhõm một con rồng đem nước Đức đội toàn bộ phòng tuyến đều đã cho sạch sẽ. Đối mặt ngây người như phỗng Florian Müller, Lý Minh Vũ cũng không tiếp tục đi tra tấn hắn. Một cước đẩy bắn, để hắn cảm thấy giải thoát. 6-0, cái này điểm số đã đuổi ngang nước Đức đội lịch sử thua cầu lớn nhất điểm số. Enrique cũng là thấy tốt thì lấy. Tại dẫn bóng về sau, đem vẫn chưa thỏa mãn Lý Minh Vũ cho đổi xuống tới. Nhìn thấy Lý Minh Vũ ra sân. Nước Đức đội cầu thủ trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Florian Müller càng là vành mắt có chút đỏ lên. Hai cái này dẫn bóng. Đối với hắn mà nói. Đơn giản chính là tra tấn. Nếu như Lý Minh Vũ còn tại trên trận. Florian Müller không dám hứa chắc mình đợi lát nữa sẽ không khóc lên. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Đó là ngươi không có gặp được loại này kinh khủng đại ma vương. Đổi lấy ngươi. Người cũng phải khóc, mặc dù Lý Minh Vũ ra sân, nhưng là Tây Ban Nha đội còn lại cầu thủ cũng không có ý thu tay. Phút thứ 70, Pedri đường biên liên tục đột phá, tại thủ môn xuất kích trước đó, đem bóng đá đưa đến cầu phía trước cầu môn. Morata không tốn sức chút nào đẩy bắn không môn. 7-0, phút thứ 80, Morata tại ở ngoài vùng cấm nhận banh, lắc kéo góc độ. Một cước nổ bắn ra, thủ môn Florian Müller không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn bóng đá từ bên người của mình đánh vào cầu môn. 8-0, theo Fati một cước sút gôn lệch ra cầu môn. Nước Đức đội versus Tây Ban Nha đội trận này giải Euro thi dự tuyển kết thúc. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.